Trùng sinh chi sủng, chương 5, kiếm tiền 2, góc truyện audio.com. Chú giao dịch viên nhìn thấy Bạch Lộ biểu tình như thấy quỷ, Bạch Lộ chỉ cười cười muốn bán cổ phiếu đã mua. Sau khi kết toán, giá cổ phiếu đã lên gấp 13 lần, có nghĩa 200.000 của Bạch Lộ nhân lên 13 lần là 2.600.000 AH. Đúng là gặp quỷ mà. Bạch Lộ cũng không quan tâm biểu tình rối rắm của chú ấy, chỉ tìm cho mình một mã số khác. Một tuần nay bán trái cây thu được hơn 5 vạn, còn chuyến hôm nay vẫn chưa thu tiền, còn tiền hoa lần trước 560.000 xem như chi tiêu thời gian này đi không tính. Lấy thêm 5.400.000 nộp vào tài khoản, tổng cộng 8 vạn mua một mã số cổ phiếu trung bình không lên không xuống đã mấy ngày nay. Lần này chú giao dịch viên đó cũng nhìn Bạch Lộ nhưng không nói gì mà làm thủ tục cho nàng. Rời khỏi sàn chứng khoán, Bạch Lộ đến tiệm hoa chị Phu đi thu tiền. Cũng ngất khá, Bạch Lộ nói sẽ gửi vài chậu diên vĩ và hoa hồng xanh đến gửi bán. Chị Phu đi đương nhiên vui vẻ rồi. 10, mà không cần xuất phố đó. Mọi chuyện cứ xoay như vậy đến nửa tháng, nàng lại bắt xe về mang theo trái cây và cây hoa non về trồng trong vườn. Rồi lại gấp rút lên thành phố, từ lúc biết nàng có điện thoại Mễ Quyên và Tuyết Tuyên cứ gọi cho nàng tám chuyện suốt. Thời gian như thôi đưa, chớp mắt sắp hết 3 tháng hè. Hôm nay nàng đến kết toán tiền tài khoản. Chú giao dịch viên đã hóa đá rồi, có ai nói với hắn từ 200.000 trong vòng không tới 3 tháng đã hơn 200 vạn không? Chính xác là 245.900.000. Bạch Lộ rút ra 200 vạn còn 40 mấy vạn vẫn để lại. Nàng đã đủ 16 tuổi vào tháng trước nên đã làm chứng minh thư rồi làm một tài khoản ngân hàng gửi tiền vào. Hiện giờ đã có 100 vạn trong tài khoản, hôm nay nàng phải thu lại rồi kết toán cho xong để quay về nhà nữa. Vì không còn giao hàng nữa nên nàng thu hồi vốn đã gói đầu cho những người mua trái cây. Tổng thu được là 81.020.000, nàng gửi vào tài khoản 280 vạn, còn 1 vạn mấy để dành chi tiêu. Thu hoạch tuyệt vời, AH, có thể nói trong 3 tháng đã trở thành người giàu có. Nhưng số tiền này vẫn không nhiều lắm, nàng còn muốn làm một số thứ. Nàng cải tạo lại sân vườn để trồng hoa, trước những cây hoa đã trưởng thành ra để trồng lại. Bọn nhỏ có thể phụ giúp tưới cây và chăm sóc. Nàng lại tìm một mặt tiền thoáng thuê lại một năm rồi mở một shop hoa tươi, ở thị trấn chỉ có một cửa hàng nhỏ, nàng mở shop hoa này thu nhập sẽ tăng dần, thuê mấy anh chị từng ở cô nhi viện đến giúp, cũng nói cho mẹ Lưu nghe, mẹ Lưu ngạc nhiên một trận rồi cũng không truy cứu việc tiền đâu nàng có mà chỉ cười cho qua. Ở trường mọi thứ vẫn như cũ, nàng vẫn là người đứng đầu toàn trường. Có học bổng năm sau nên mẹ Lưu cũng không la nàng, cứ đến hè là chạy lên thành phố. Mễ Quyên và Tuyết Tuyên khi biết nàng sẽ lên thành phố S học đại học cũng muốn đi một chuyến, hè năm lớp 11 cả ba lên thành phố S, đến khi về hai người quyết tâm muốn thi vào trường tốt nhất nên về nhà cấm đầu vào bài vỡ, vừa ôn thi tốt nghiệp vừa học thi đại học. Bận rộn làm nàng cũng dần quên mất tâm tâm kia, nếu cô ta không bám theo hẳn nàng đã quên luôn sự tồn tại của cô ta. Cũng ngộ lúc đầu rất hận, nhưng giờ đây cuộc sống nàng hạnh phúc hơn đời trước nhiều lắm, có nên cảm ơn nàng ta không? Nhưng tuy là vậy thì sao chứ? Nàng tuyệt sẽ không tha thứ cho cô ta. Chấm, trong mắt Bạch Lộ lóe lên tia tàn nhẫn, những gì cô ta nợ nàng, sẽ phải trả giá rất đắt, còn tên Lý Hiên Vương kia nữa. Rất nhanh đến ngày tốt nghiệp cao trung rồi, cũng chuẩn bị đến lúc lên thành phố S thi đại học. Góc truyện audio.com, shop hoa và vườn hoa đã đi vào quỹ đạo cũng là nguồn thu nhập chính của cô nhi viện, nàng hàng tháng sẽ gửi tiền về phụ giúp mẹ Lưu chăm sóc mấy đứa nhỏ. Nhưng không ngờ chuyến đi này lại thêm một người là Lâm Môn AH, tên này từ lớp 10 đã bám theo nàng, đuổi cũng không đi, hắn nói là về nhà chứ không phải là đi theo nàng. Đến giờ mới biết nhà hắn thế nhưng ở thành phố S, hắn chỉ về quê sống với bà ngoại vài năm thôi. Tâm Tâm mắt cao hơn đầu nhưng rất là để ý đến Lâm Môn, nàng ta biết tơ Lâm Môn không phải người thường, thân phận hẳn rất cao quý, nhưng đã 3 năm vô tình cố ý tiếp cận điều không được, tên ngốc đó chỉ bám theo Bạch Lộ. Nàng có gì thua cái con mố đó chứ? Nàng thật không cam tâm, nàng càng muốn có được hắn ta. Chấm, nhìn nàng ta sắc mặt hiện rõ hai chữ âm mưu, Mễ Quyên liếc mắt xem thường, cả bọn ai không biết là nàng ta muốn cưa cẩm Lâm Ngôn, chỉ là người ta xem nàng không vừa mắt cả nhìn cũng lười nhìn nàng ta. Chấm, đến lúc đến thành phố S, Lâm Ngôn chia tay mọi người về nhà, Tâm Tâm lưu luyến không thôi tiễn hắn đi, mắt cò nương rưng nước. Nhìn thật đáng thương, Tuyết Tuyên xoa tay nổi đầy đây gà, kinh khủng quá. Nàng thuê một phòng trọ rộng rãi đủ cho 4 người ở, sắp xếp xong nàng đi tới sàn chứng khoán. Mua 3 mã số cổ phiếu rồi lên xe taxi đến căn nhà đã thuê ở ngoại ô, xuất ra hoa và trái cây gọi điện cho xe tới chở đi. Tiệm hoa của chị Phu đi đã thêm 3 chi nhánh nên số lượng hoa rất là nhiều, nàng cũng để cuối tháng mới thu tiền một lần. Ngoài tiệm của chị Phu đi còn có mười mấy cửa hàng lớn nhỏ đặt hoa của nàng nên tạm thời như vậy đã đủ bận rộn rồi. Tập đoàn tài chính Thiên Tuyệt, chủ tịch tài khoản đó lại giao dịch rồi. Bách Niên vào phòng cầm tập hồ sơ đưa cho Dạ Tiếu Thiên. Tiếp tục theo dõi, nếu lần này vẫn trúng thì phải kéo người này về đây, trước điều tra một chút. Liếc qua hồ sơ rồi nhẹ giọng nói. Từ lúc đầu hắn không chú ý lắm mấy giao dịch nhỏ này nhưng một lần vô tình hắn thua mua một mã số cổ phiếu đang rớt giá trầm trọng thì tài khoản này đã thua mua trước một nửa. Lần đó hắn lời hơn 3 tỷ, số tài khoản này cũng lời hơn 2 tỷ nên hắn mới chú ý đến sau đó tài khoản này lại im lặng không tiếp tục giao dịch hắn cũng dần quên. Đến mấy tháng trước tài khoản này thua mua một loạt cổ phiếu nhưng ăn 100. Không lần nào thua lỗ cả hắn mới cho người cha thì phát hiện từ 3 năm trước cái tài khoản này chưa từng thua lỗ một lần nào. Những mã số đã mua qua một thời gian sẽ lên giá vùn vụt trong 3 năm chưa hề thua chính là một thiên tài về tài chính, có thể nắm thị trường chứng khoán trong tay, là một nhân tài. Hắn nhất định sẽ lôi người này về dưới trướng. Dạ Tiếu Thiên âm thầm suy tính, Bạch Lộ hoàn toàn không biết mình mang họa vào thân, vẫn ung dung vui vẻ kiếm tiền không biết mình đang bị một con dã thú nhắm trúng. Phách chương.